Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89. A, nàng huyền lực A, vì sao không hiểu thấu sẽ không có. Nhìn mình bàn tay, Vân Hoàng Ca đáy mắt xoáy lên một vòng ý chí chiến đấu. Nha nha phì, nàng cũng không tin, đã bị nàng hấp thu huyền lực, còn có thể dài chân chạy. Vân Hoàng Ca hừ hừ, nắm chặt nắm đấm ân y sau đó. Nàng thử điều động huyền lực, tùy ý hướng bên cạnh cây đèn bên trên, đánh cho một chưởng, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cây đèn bể bột mịn, rơi đầy đất, chứng kiến cái này kết quả. Vân Hoàng Ca lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này, đây là nàng làm. Vân Hoàng Ca nhìn đầy đất bột mịn, lại nhìn một chút tay của mình, cả người quả thực là viết kép mộng bức, dựa vào, nàng toàn thịnh thời kỳ, sức chiến đấu đều không có mạnh như vậy à, hôm nay đây là thế nào, không phải là nàng hoa mắt à. Vân Hoàng Ca dụi con mắt, lại nhắm lại một hồi lâu, mới mở ra, cảnh tượng trước mắt, không có bất kỳ biến hóa. Cái kia cây đèn hóa thành bột phấn, trải tại trên mặt đất, phảng phất là một tầng màu vàng thảm ni chứng kiến ở đây. Vân Hoàng Ca đáy mắt mơ hồ, lập tức bị cuồng hỉ thay thế. Oa ken két, nàng huyền lực, thật sự đã trở về. Hơn nữa, giống như so với trước càng lợi hại đâu. Lão tổ, đây là cái gì tình huống? Của ta huyền lực giống như tăng lên ai? Vân Hoàng Ca hưng phấn liên hệ lão tổ. Không phải giống như, thật sự, lão tổ ghét bỏ trợn nhìn Vân Hoàng Ca liếc. Vân Hoàng Ca lòng tràn đầy cuồng hỉ, cũng không có chú ý tới lão tổ ghét bỏ. Chỉ nghe lão tổ còn nói, chiến vô tà hàn băng dường, là thiên địa linh mạch làm dễ dàng. Hơn nữa với hắn cho ngươi bảo vệ, ngươi huyền lực tự nhiên có chỗ tăng lên. Cái gì, cái kia phá hàn băng dường, dĩ nhiên là thiên địa linh mạch làm dễ dàng. Vân Hoàng Ca có chút giật mình mà dương cái miệng nhỏ nhắn. Trong truyền thuyết, ở trên trời địa linh mạch bên trên ngủ lấy một đêm, chống đỡ qua được một tháng tu luyện, dựa vào, sớm biết như vậy đó là thiên địa linh mạch, không cần chiến vô tà đánh ngất xỉu, nàng liền ngoan ngoãn leo đi lên. Vân Hoàng Ca ảo não gõ một cái chính mình cái đầu nhỏ. Đều do chiến vô tà, hắn nói rõ ràng chẳng phải tốt rồi đi, không nên đánh ngất xỉu nàng làm gì vậy, làm hại nàng đều bỏ lỡ ở trên trời địa linh mạch bên trên. Hảo hảo tu luyện cơ hội, cũng không biết, về sau có cơ hội hay không ngủ ở thiên địa linh mạch lên. Vân Hoàng Ca nhỏ giọng lầu bầu, tiểu nha đầu, ngươi trọng điểm chút có phải hay không có vấn đề. Lão tổ quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Cái lúc này, Vân Hoàng Ca trọng điểm, không phải là, chiến vô tà vì thay nàng bảo vệ, lãng phí nhiều ít huyền lực ư. À, Vân Hoàng Ca ngẩn người, nàng trọng điểm chút có vấn đề ư. Lão tổ ý tứ, không phải là nói cho nàng biết. Cái kia hàn băng giường là thiên địa linh mạch chỗ tạo đi. Chẳng lẽ còn có ý tứ gì khác? Vân Hoàng Ca nghĩ. Lão tổ nói câu nói kia, còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Chợt nghe đến già tổ khinh bỉ nói, chiến vô tà thật là khờ, mới có thể vì thay ngươi bảo vệ, lãng phí nhiều như vậy huyền lực. Cái gì gọi là vì thay ta bảo vệ, lãng phí nhiều như vậy huyền lực? Vân Hoàng Ca không hiểu hỏi. Lão tổ liếc mắt, đành phải đem chiến vô tà chăm sóc nàng một buổi tối. Thay nàng lãng phí năm thành huyền lực sự tình, nói cho nàng, vừa nghe đến, chiến vô tà vì nàng, lãng phí năm thành huyền lực, Vân Hoàng Ca lập tức kinh ngạc há to miệng, chiến vô tà làm gì vậy đối nàng tốt như vậy, vốn là đem thiên địa linh mạch cống hiến đi ra, càng làm chính mình huyền lực truyền thâu cho nàng, vô sự mà ân cần, cái này nha sẽ không phải là tại đánh cái gì xấu chủ ý à. Vân Hoàng Ca cả người ngơ ngác manh manh, càng nghĩ càng xa, căn bản không thể tưởng được. Chiến vô tà chỉ là đối nàng tốt mà thôi. Hết chương.